Chương 182, ngập trời oai. Khoảnh khắc trong lúc đó, Hắc Bạch song sử đó là quyết định muốn cùng Sở Nguyên liều mạng, bọn họ hai người tu vi đều thập phần kinh người, cũng không là một loại kẻ đầu đường xó chợ, cho dù là Quy Tà trưởng lão, như vậy cường đại người, cũng không thiếu này hai người đối thủ, nhưng là bọn họ cảm nhận được Sở Nguyên kia kinh thiên tu vi, trong lòng không khỏi hoàn toàn kinh cụ. Nhưng mà, cũng đang là bởi vì làm cho này dạng kinh cụ, cho nên khiến cho bọn họ hai người muốn cùng Sở Nguyên liều mạng, chỉ thấy hai người quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại hơi thở từ hai người trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại cường đại chiếm được cực hạn cảm giác. Đồng thời, hai người thế nhưng chân nguyên hợp nhất, hình thành một cái vô cùng thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ, mặt trên không ngừng chạy xuôi thiên địa huyền hoàng, nhìn qua thập phần thần bí, làm cho người ta một loại khó có thể đánh giá cảm giác. Hai người biển chân nguyên, ở Sở Nguyên cường đại áp bách dưới, hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Bọn họ trên người phát ra khí thế, lại ngập trời, làm cho người ta nhịn không được lâm vào trầm mê ở trong đó. Này hai người tu vi một số gần như lần thứ hai đột phá tới rồi một cái tân độ cao hỗn độn chi sử. Vạn ma kinh tọa Hắc Bạch song sử không khỏi đột nhiên trợn quát một tiếng, quanh thân chân nguyên không ngừng bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người trên người khí thế, đó là đã muốn tới rồi một cái cực hạn, tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Lập tức, khôn cùng hỗn độn lực, cũng từ hai người trên người không ngừng chạy xuôi đi ra một cỗ thật lớn hủy diệt lực, nháy mắt hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đến, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta chút phản ứng bất quá đến gạo chi châu, cũng dám nở rộ quang hoa. Sở Nguyên thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, vô cùng vô tận uy áp, cơ hồ tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cái loại này cường đại tới rồi cực hạn hơi thở, lại từ hắn trên người, cuồn cuộn không ngừng phát ra, tuy rằng chính là nho nhỏ một cái điểm, nhưng là nháy mắt đó là lưu chuyển ngàn dặm, hình thành một cái thật lớn hủy diệt chi cầu. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là ngăn cản ở Hắc Bạch song sử, kia cường đại một kích. Cùng lúc đó, Sở Nguyên quanh thân đột nhiên bành trướng đứng lên, tựa như thượng cổ ma thần một loại, kia mạnh mẽ cơ thể, không ngừng mấp máy, tựa như một cái điều cự mãng một loại, nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi cùng khủng bố, nhưng là làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác. Kia thật lớn bàn tay, lại giống như xuyên phá vô số không gian một loại. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là hướng tới Hắc Bạch song sử trộm tới Sở Nguyên này một chảo, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta cảm thấy một loại mờ mịt vô thố cảm giác. Cái loại này cường đại hủy diệt lực, lại từ bàn tay to bên trong không ngừng phát ra, làm cho người ta chút sẽ không hoài nghi, Sở Nguyên này một chảo sẽ gặp trực tiếp đem thiên địa đều hoàn toàn chảo thoái, cho dù là ở cường đại tồn tại, tại đây một chảo dưới, cũng muốn cẩn thận vạn phần, bởi vì một cái không cẩn thận, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Nơi người này thực lực như thế nào, hội như thế mạnh mẽ, chúng ta dĩ nhiên là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chấp pháp thủ lĩnh nhìn thấy này kinh thiên một trảo, trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần. Hắn thật không ngờ, Sở Nguyên bộc phát ra tới thực lực, thế nhưng như thế cường đại, cho dù là cùng Hắc Ám sứ giả thủ lĩnh liên thủ, chân nguyên lại dung hợp ở tại cùng nhau, cũng chút không làm gì được trước mắt người, thực lực cường đại như vậy. Quả thực làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chính là, ngắn ngủn một chốc kia, Hắc Bạch song sử đó là cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng đối với Sở Nguyên, này cường đại tới rồi cực hạn lực. Lượng, căn bản không có chút lòng phản kháng, cũng không có chút hoàn thủ lực, thật giống như là kiến càng lay cổ thụ một loại, như vậy buồn cười, như vậy không biết lượng sức. Đồng thời, bọn họ hai người ở kinh hãi thời điểm, Sở Nguyên bàn tay to cũng đã muốn chặt chẽ đem bọn họ cấp nắm. Thật giống như nắm bắt hai con kiến một loại, trong ánh mắt tràn ngập cười lạnh quan mang, chút không có để ý hai người dễ rủa con kiến một loại nhân vật, cũng chính là khi dễ con kiến một loại chính là nhân vật, ở của ta trước mặt ngươi khởi có bày ra cơ hội. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng đạo. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn nắm trong tay toàn cục, này hai vị cường đại Hắc Bạch song sử, ở hắn một trào dưới, chút không có gì hoàn thủ lực, liền tựa như là con kiến một loại, tùy ý Sở Nguyên làm. Như vậy khí thế, quả thực chính là kinh thiên động địa. Chủ nhân, Huyền Tinh Tông chủ đã muốn đáp ứng thần phục ở chủ nhân trước mắt, đi theo chủ nhân đang chinh chiến tam giới. Cùng lúc đó, Thông U Vương cùng Huyền Tinh Tông chủ cũng đã muốn đi tới nơi này. Thông U Vương nhìn thấy Sở Nguyên bày ra ra kinh thiên thực lực, trong lòng không khỏi càng phát ra kính sợ đứng lên, trên mặt tất cả đều là kính sợ, không có gì lòng phản kháng. Tới rồi giờ khắc này hắn rốt cục thì lại cảm nhận được Sở Nguyên cường đại. Đặc biệt Huyền Tinh Tông Chủ, hắn vốn đang có này chính mình bảng cựu trương, nhưng là nhìn thấy Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực lúc sau, đó là không còn có mặt khác tâm tư. Hắn thập phần rõ ràng, Sở Nguyên thực lực còn hơn chính mình đến, không biết cao hơn nhiều ít lần, trở mình trưởng trong lúc đó đó là đánh chết chính mình, hơn nữa chính mình căn bản không có chút sức phản kháng, thực lực cường đại như vậy. Vô luận là ai đô hội cảm thấy kinh cụ chủ nhân, ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, nguyện ý đi theo ở chủ nhân bên người. Huyền Tinh Tông chủ cũng không từ quỳ rạp xuống đất thượng, vẻ mặt kính sợ vẻ mặt đạo. Tốt lắm ngươi có thể đầu nhập vào bổn quân thật cao hứng, về phần mặt khác chuyện tình, tự nhiên là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Nguyên nhìn thấy Huyền Tinh Tông chủ thần phục, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, thật không ngờ lại có được một cái cường đại chiến lược. Sở Nguyên tu vi đã sớm tới rồi một cái thâm bất khả trắc nông nỗi, cho dù là một đạo nho nhỏ ý niệm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Huyền Tinh Tông chủ thực lực, thập phần cường đại, chút không ở Thông U Vương dưới người như vậy, đối Sở Nguyên mà nói, cũng là một cái tốt lắm chiến đấu lực. Hiện tại Sở Nguyên, bên người cao thủ cũng không có nhiều ít, còn hơn những kia nội tình mười phần tổ chức hoặc là thành trì mà nói, kém không ít, thậm chí rất nhiều thời điểm, đều là cần hắn tự thân xuất. Mã này đối với hắn mà nói cũng không phải như vậy một hồi sự. Cương giả chân chính, hẳn là chính là ngồi ngay ngắn lều lớn chung, chờ đợi tin tức tốt truyền đến liền khả, về phần mặt khác chuyện tình, còn lại là có chính mình chính là thủ hạ xử lý là đến nơi.